Chánh văn năm. Phật bảo các tỷ kheo: Lúc đức đại thông trí thắng Phật, đặng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác trong mười phương, mỗi phương đều 500 muôn ức, các cõi nước Phật 6 điệu gian động. Trong các cõi nước đó, chỗ tối tăm ánh sáng của nhật nguyệt không soi tới đặng mà đều sáng rỡ. Trong đó chúng sinh đều đặng thấy nhau, đồng nói rằng: Trong đây tại sao bỗng sinh ra chúng sinh? Lại trong các cõi đó, cung điện của chư thiên cho đến phạm cung 6 điệu gian động, hào quang lớn soi cùng khắp đầy cõi nước, sáng hơn ánh sáng của trời. Giảng giải. Đoạn này Đức Như Lai đặc biệt vì hàng hạ căn mà khai Phật tri kiến. Phạn ngữ gọi là Tỳ Lô Giá Na, Trung Hoa dịch là Quang Minh Biến Chiếu, tức là Đại Thông Trí Thắng. Cho nên nói thành Phật là nhất thiết chủng trí. Trí này là Phật tri kiến bản hữu của tất cả chúng sinh. Đức Phật vì đó nên xuất hiện ra nơi thế gian, gọi đó là vì một đại sự nhân duyên. Do vì chúng sinh mê nơi trí này nên bị vô minh trói chặt, căn thân khí giới cách ngại mà chẳng thông. Thế nên chỉ vì bị vọng tưởng phiền não làm động loạn, hàng ngày chẳng biết nên tạo vọng nghiệp, hư vọng mắc các quả khổ. Do vậy Đức Phật dùng đồng thể đại bi xuất hiện nơi thế gian mà khai thị đó, khiến chúng sinh được ngộ nhập trí này để ra khỏi sinh tử. Đây chính là bản hoài xuất thế của Đức Như Lai. Chúng sinh một khi đã phát minh được trí này thì liền đó là Phật. Nghĩa này làm cho mọi người kinh sợ, không phải chỗ hàng nhị thừa kham nhận được. Cho nên Đức Phật chờ thời gian thành thục rồi mới nói: Một hội pháp hoa này hiển bày chung từ 40 năm đến nay, đều là bản hoài của sự việc này. Thế nên chẳng phải kinh dễ mà có thể dội nói đó. Chỗ nói khai thị là dùng lời để hiển bày, dùng sự để chỉ thị. Cho nên ban đầu của pháp hội, trước phóng một luồng hào quang chiếu phương đông 1,000,000 thế giới, viên hiện rõ ràng sự tướng của pháp giới, chúng sinh và Phật trước sau đều nêu ra. Một gốc của toàn thể trí này dùng làm ngọn trước để khai Phật tri kiến, cho rằng hàng đệ tử căn cơ đã thuần thục, có thể chẳng nói mà hiểu thí dụ. Giả lại trí cảnh này, cả đến ngài Di Lặc Bổ Xứ mà còn hoài nghi, phải nhờ ngài Văn Thù là thầy của 7 đức Phật thay Phật để nói rõ ra, dựng 4 thủy chứng minh để chứng cho thoại tướng của Đức Phật Thích Ca. Đây là lần thứ nhất để thị Phật tri kiến. Trong pháp hội vẫn mù mờ chưa hiểu, phải chờ Đức Thế Tôn xuất định, ân cần khen ngợi, phương tiện khai thị. Đến cuối phẩm phương tiện, Đức Thế Tôn đã cực lực tuyên dương. Chỉ có được một mình ngài Xá Lợi Phất một người lãnh ngộ. Do đây mới biết chúng sinh mê mờ đã quá lâu rồi vậy. Phật lại thuyết một thí dụ nhà lửa, trạng thái các khổ trong tam giới có thể gọi là rõ ràng như xem đường chỉ trong bàn tay. Đến đây có 4 người lãnh ngộ, nhưng trong pháp hội chúng có mặt 1,200 người vẫn còn như trong giấc chiêm bao. Biết sau đây tin vào trí huệ môn đó khó hiểu khó vào, nên Đức Phật mới nói về nhân duyên đời trước một cách rõ ràng để bảo cho đó. Những việc xưa bổn thủy của Đức Đại Thông Trí Thắng Phật để làm nhân duyên cho hôm nay, đặc biệt vì hàng hạ căn mà Phật mới phát minh rõ ràng đó vậy. Ban đầu thì ánh sáng ở giữa chặn mày, chờ phóng ra rồi mới chiếu, chỉ thấy ở phương đông. Nay thì trí quan bổn hữu không tùy thuộc vào phóng hay không phóng mà thường sáng đó, cho nên các chỗ tối tăm mà đều rất sáng. Đây chính là trí thể bổn minh bất muội mà chúng sinh hàng ngày chẳng biết được. Hôm nay trí thể bỗng nhiên hiện tiền thì chúng sinh mỗi mỗi liền biết được tánh giác của mình, cho nên đều nói: trong đây tại sao bỗng sinh ra chúng sinh? Lạ thay, lạ thay, ánh sáng lớn đầy khắp chiếu suốt đến cả mười phương. Đây là đặc biệt vì hàng hạ căn mà lần thứ hai thị Phật tri kiến, lại còn dẫn chứng Đức Phật ngày xưa như đến phẩm hiện bảo tháp sau đây, là vì hàng chúng sinh mà chỉ bày ra trí huệ hiện tiền. Đó là lần thứ ba thị Phật tri kiến. Chư thiên dương trong mười phương tìm theo ánh sáng mà thỉnh Phật, là mở rộng ý chưa hết ở cuối phẩm phương tiện. Chánh văn 6. Bấy giờ phương đông 500 muôn ức các cõi nước, cung điện của trời Phạm Thiên ánh sáng soi chói gấp bội hơn ánh sáng thường ngày. Các Phạm Thiên Dương đều tự nghĩ rằng: hôm nay cung điện sáng suốt từ xưa chưa từng có, vì nhân duyên gì mà hiện điềm tốt này? Lúc đó các vị Phạm Thiên Dương liền đi đến nhau để chung bàn việc đó. Trong chúng đó có một vị Phạm Thiên Dương lớn tên, cứu nhất thiết vì các phạm chúng mà nói kệ rằng: các cung điện chúng ta sáng suốt chưa từng có, đây là nhân duyên gì phải nên chung nhau tìm? Là trời đại đức sinh hay là Phật ra đời mà ánh sáng lớn này khắp soi cả mười phương? Bấy giờ 500 muôn ức cõi nước, các vị Phạm Thiên Dương cùng chung với cung điện, mỗi vị đều lấy đẩy đựng các thứ qua trời, đồng đi đến phương Tây suy tìm tướng sáng đó. Thấy Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai ngồi tòa sư tử ở nơi đạo tràng dưới cội Bồ Đề, hàng chư thiên Long Dương, Càng Thác Bà, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân và Phi Nhân, vân vân, cung kính dây quanh Đức Phật, và thấy 16 vị dương tử thỉnh Phật chuyển pháp luân. Tức thời, các vị Phạm Thiên Dương đầu mặt lạy chân Phật, đi quanh trăm nghìn vòng, liền lấy qua trời mà rải trên Đức Phật. Qua của mấy ông rải nhóm như núi diệu cao, cùng để cúng dường cây Bồ Đề của Phật. Cây Bồ Đề đó cao 10 do tuần. Cúng dường qua xong, mỗi vị đem cung điện dâng lên Đức Phật mà thưa rằng: xin Đức Phật đoái thương lợi ích cho chúng con, cung điện dâng cúng đây xin nạp ở. Lúc đó các vị Phạm Thiên Dương liền ở trước Phật, một lòng đồng tiếng dùng kệ khen rằng: Thế Tôn rất ít có, khó thể gặp gỡ đặng, đủ vô lượng công đức hay cứu khổ tất cả, thầy lớn của trời người, thương xót ở trong đời. Mười phương các chúng sinh khắp đều nhờ lợi ích, chúng con tùng theo đến 500 muôn ức nước, bỏ vui thiền định sâu, vì để cúng dường Phật chúng con phước đời trước. Cung điện rất tốt đẹp, nay đem dâng Thế Tôn, cúi xin thương nạp thọ. Bấy giờ các vị Phạm Thiên Dương nói kệ khen Đức Phật, rồi đều thưa rằng: cúi xin Thế Tôn chuyển pháp luân, độ thoát chúng sinh mở đường Niết Bàn. Khi ấy, các vị Phạm Thiên Dương một lòng đồng tiếng mà nói kệ rằng: Thế Hùng Lưỡng Túc Tôn, cúi xin diễn nói pháp,

chẳng nhờ Phật hóa độ, thường đọa trong ác đạo. Phật là mắt của đời, lâu xa mới hiện ra, vì thương các chúng sinh nên hiện ở trong đời, siêu diệt thành chánh giác. Chúng con rất mừng vui, và tất cả chúng khác mừng khen chưa từng có. Cung điện của chúng con nhờ hào quang nên đẹp, nay đem dân Thế Tôn cúi mong thương nhận ở. Nguyện đem công đức này khắp đến cho tất cả, chúng con cùng chúng sinh đều đồng thành Phật đạo. Khi đó, 500 muôn ức các vị Phạm Thiên Dương nói kệ khen Đức Phật rồi, đều bạch Phật rằng: cúi mong Đức Thế Tôn chuyển Pháp Luân, nhiều chỗ an ổn, nhiều chỗ độ thoát. Lúc ấy, các vị Phạm Thiên Dương đồng nói kệ rằng: Thế Tôn chuyển Pháp Luân, đánh trống Pháp cam lộ, độ chúng sinh khổ não, mở bày đường niết bàn. Cúi mong những lời con dùng tiếng di diệu lớn, thương xót mà nói bày pháp tu vô lượng kiếp. Giảng giải. Đoạn này nói về Đức Đại Thông Trí Thắng Phật ngồi nơi đạo tràng. Các trời Phạm Dương thỉnh Phật chuyển Pháp Luân. Ở cuối phẩm Phương Tiện, Đức Thích Tôn tự trình bày lúc mới ngồi đạo tràng: quán cây và kinh hành, 21 ngày tư duy, ý muốn đem pháp nhất thừa phân biệt nói thành ba, tấn thối chưa quyết định. Bấy giờ chư thiên Phạm Dương thỉnh Phật khai tiệm pháp. Do đó Đức Phật bèn thuyết tam thừa. Đức Phật nghĩ đến chư Phật quá khứ chỗ hành sức phương tiện cũng thuyết tam thừa. Hôm nay Đức Phật Đại Thông Trí Thắng được các Phạm Thiên Dương ở mười phương đồng thời khắp thỉnh, Phật xuất định thuyết pháp tứ đế, thế mới biết rằng ở trước nói Phật quá khứ tức ngày nay là Phật Đại Thông Trí Thắng vậy. Đức Thích Tôn là con trai thứ 16 của Phật Đại Thông Trí Thắng, mà nói pháp thì tôn kính nơi đức bổn sư mình. Đây là pháp thức của nhà Phật. Trước chỉ trình bày sơ lược qua, hôm nay mới thật sự chỉ rõ lý do chính vì hàng hạ căn mà thiết lập. Phàm khi chư Phật xuất hiện nơi đời đều được thích Phạm chư thiên làm thỉnh chủ, lệ phải như vậy. Ánh sáng hào quang của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng chiếu khắp mười phương, chư thiên đều theo hướng của mình tìm ánh sáng mà đến. Ở trước phẩm Dược Thảo Dụ nói: ta là Như Lai thì dùng lời nói mà triệu tập. Ở đây Đức Phật Đại Thông Trí Thắng dùng hào quang của mình để triệu tập, đến khi thuyết pháp đều dùng nhất luật, giới luật đồng nhau, đủ để chứng minh rằng chư Phật dùng các thứ phương tiện đều vì pháp nhất thừa, chắc chắn không nghi. Nhưng chư thiên thấy Phật và hiến cúng đều đồng, mà lời tán thán riêng khác, chỉ vì không có Phật xuất hiện ra nơi đời nên thời kiếp chẳng đồng. Như ở phương Đông Nam nói là 180 kiếp không có Phật, phương Nam là 130 kiếp. Thượng phương nói xưa vô lượng kiếp trải qua không có Phật, đủ thấy rằng đều riêng khác tùy theo cơ cảm của chư thiên chẳng đồng. Cũng là thấy ánh sáng của Đức Đại Thông Trí Thắng chiếu rất xa và mạnh mẽ. Do vì Đại Phạm Thiên Dương làm chủ thế giới Ta Bà, này nói trong mười phương đều có 500 muôn ức cõi nước chư thiên Đại Phạm Dương. Ánh sáng của Phật chiếu đến ở nơi lượng thì tột cùng pháp giới thông làm một cõi, cùng với ánh sáng nơi chẳng mày chiếu sáng phương Đông 18.000 cõi nước, khác nhau một trời một vực. Chỉ có trí huệ của Phật khó tin khó hiểu, đối với bậc thượng căn có thể nêu ra một phần, còn đến như hàng hạ căn thì chẳng phải là trí phần của mình. Do vậy không thể không vì họ mà tận tình chỉ bày, khiến cho họ được rõ ràng và tự tin. Cho nên biết bọn người độn căn này chẳng phải như đây thì không thể khiến cho họ tin hiểu. Do đó Đức Như Lai vì họ mà dùng phương tiện thiện xảo để độ.